phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phá sản đàn bà, Lâu Mộ Yên bị vây vây. Lâu Mộ Bạch, Vân Lan đám người lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc chém giết chung quanh Hòa Nghĩ tưởng muốn tiến lên cứu viện. Nề Hà Nghĩ nhiều người thiếu, vô luận thế nào điên cuồng chém giết, vẫn là bị kéo theo bước chân. Dạ Thanh Hàn đem trước mặt hai cái ngũ giai Hòa Nghĩ chém thành hai nửa. Cực nhanh hướng tới kia Hòa Nghĩ đàn chạy đi, chính là nhất tiếp cận vòng chiến bên ngoài đã bị thay đổi thân hình Hòa Nghĩ điên cuồng vây diệt. Lâu Mộ Yên không ngừng vung màu vàng trường tiên quét ngang. Bất chợt toát ra dựng lên dùng sức mạnh hãn thân thể cùng hai cái muốn đánh lén của nàng ngũ giai. Hòa Nghĩ cứng đối cứng, hai cái ngũ giai Hòa Nghĩ, toàn thân phiếm sảng giọng hồng quang, thể xác cứng rắn vô cùng. Cùng Lâu Mộ Yên đánh lên khi lại cùng nàng cùng nhau bị đẩy lui. Trong mắt đều lộ ra nghi hoặc, nhân loại thân thể khi nào thì như vậy cường hãn cứng rắn. Dạ Thanh Nhạc đem Lâu Mộ Yên cấp mấy khỏa đan dược toàn bộ đổ ăn vào. Đan dược vừa vào khẩu liền hóa thành bàng bạc nguyên lực kéo dài tới tứ kinh bát mạch bên trong. Nguyên lực khô héo đan điền nhanh chóng được bổ sung, nàng con ngươi sáng ngời. Nguyên lực nhất được bổ sung liền đối với trên đất pháp bảo viên hoàn vẫy vẫy tay. Hai cái viên hoàn trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh, hóa thành lưỡng đạo lưu quang bay đến nàng trên tay. Trên đùi miệng vết thương bởi vì Lâu Mộ Yên thuốc bột đã không còn chảy máu. Thậm chí xé rách lỗ hổng cũng đang chậm chậm khép lại. Nàng đem hai cái viên hoàn phi vũ mà ra. Thân thể tới gần Lâu Mộ Yên cùng nàng dựa lưng vào nhau đối phó vây công Hòa Nghĩ đàn. Mộ Yên tỷ tỷ làm sao bây giờ? Dạ Thanh Nhạc xem thành quần kết đội Hòa Nghĩ hướng tới các nàng tập kích. Trong lòng tuyệt vọng như trước tồn tại, nhưng lại vẫn là nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Trong mắt tất cả đều là tín nhiệm mà ni Lâu Mộ Yên cấp tốc linh hoạt phung màu vàng trường tiên. Cơ bản đều là nhất kích chí mạng. Một cái chỉ Hòa Nghĩ ở trước mặt nàng ngã xuống, trên người nàng mang theo một cỗ chưa bao giờ biểu lộ quá sát khí. Lại lấy ra một lọ bổ linh đan đưa cho Dạ Thanh Nhạc trấn an nói. Chiến đi, nguyên lực vừa mất hao liền lập tức bổ sung, người bảo vệ tốt bản thân, hảo. Dạ Thanh Nhạc tiếp nhận mang theo Lâu Mộ Yên nhiệt độ cơ thể màu trắng bình sứ. Thấy nàng vung trường tiên đồng thời còn không cảm thấy che chở nàng không bị thương hại. Trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ở mần ni trừ bỏ ca ca bên ngoài. Lâu Mộ Yên là cái thứ nhất dùng mệnh che chở của nàng nhân. Hốc mắt không khỏi có chút ướt át, Lâu Mộ Yên khu động trước mặt tấm chắn đem phân tán vì bốn đạo tàn ảnh đem Dạ Thanh Nhạc phòng trụ. Nàng tắc mị hí mắt, khóe môi gợi lên một cái phô trương độ cong. Nhẹ chút mũi chân liền lập tức phi thân vọt vào Hòa Nghĩ đàn. Lâu Mộ Yên có phải không phải điên rồi? Cách đó không xa một bên chém giết Hòa Nghĩ, một bên đem lực chú ý đầu nhập đến Lâu Mộ Yên chiến cuộc nhân thấy nàng muốn chết bản thân vọt vào Hòa Nghĩ đàn, đều nhịn không được kinh ngạc ra tiếng. Yên Nhi, Lâu Mộ Bạch sắc mặt đại biến, tuy rằng biết muội muội sẽ không làm không chắc chắn xúc động sự tình. Khả vẫn như cũ nhịn không được đem tâm nhắc tới nhẹ nhàng. Cấp tốc hướng tới Lâu Mộ Yên vị trí chém giết đi tới. Mộ Yên, Vân Lan, Trì Giật Hiên mấy người cũng bị của nàng hành động kinh đến. Như vậy hành vi cùng tự sát không thể nghi ngờ. Nàng đây là như thế nào? Dạ Thanh Hàn cắn chặt răng, đem trong lòng kia cổ chấn động lo lắng áp chế. Điên cuồng chém giết cháy nghĩ phá vây muốn cùng Lâu Mộ Yên hội họp. Tạm thời thoát khai thủ Lam Tư trên mặt cũng nhịn không được lộ ra lo lắng vẻ mặt. Bước nhanh hướng tới Lâu Mộ Yên cái kia phương hướng chạy mà đi. Hắn không thể để cho nàng ở trong này tổn hại rơi xuống. Ở cách đó không xa đối phó hơn 10 chỉ tam giai Hòa Nghĩ nhạc nốt hương trung tác lộ ra một cái. Vui sướng khi người gặp họa ý cười. Lâu Mộ Yên này phế vật quả thật là xuẩn, vì Dạ Thanh Nhạc vậy mà lấy thân phạm hiểm, hiện tại càng là ngu không ai bằng vọt vào Hòa Nghĩ đàn muốn chết. xem ra không cần nàng động thủ, này phế vật đều có thể chết không có chỗ chôn. Cùng nàng có đồng dạng trong lòng nhân còn có Tiết Linh cùng Tân Ánh Huyên. Các nàng đều ba chi không được lâu, Mộ Yên cứ như vậy bị Hỏa Nghĩ Đàn tê toái nuốt. Ở mọi người đều cho rằng lâu Mộ Yên sống không lâu khi, đột nhiên chỉ thấy một đạo bóng trắng cấp tốc xuyên qua ở Hỏa Nghĩ Đàn hiệp khâu bên trong chạy. Màu vàng trường tiên mau, chuẩn, ngoan, mỗi một lần đều trực tiếp châm cứu đến Hỏa Nghĩ não bộ bạc nhược nhất yêu tinh chỗ. Không là đem yêu tinh chấn vỡ, chính là dùng roi đem yêu tinh cuốn ra thu hồi. Càng khiến người ta xem ngốc là, nàng một bàn tay điên cuồng huy trường tiên, một bàn tay cầm một cái bạch bình sứ không ngừng hướng tới trong miệng đổ đan dược. Đan dược mùi bốn phía lan tràn. Bốn phía nhân có thể nghe đến kia đan dược bên trong thanh u mùi. Trong lòng khiếp sợ, này tuyệt đối là so tăng linh đan hiệu quả rất tốt cao cấp đan dược. Nàng làm sao có thể có nhiều như vậy? Đồ điên, lâu Mộ Yên cái cô gái này chính là người điên, người đại thế gia tinh anh đệ tử xem lâu Mộ Yên. Không muốn sống gần người ám sát cao giai Hỏa Nghĩ. Thân mình liền tính đối đánh lên Hỏa Nghĩ cứng rắn thể xác khi cũng không chút nào kém cỏi. Thậm chí nàng thân thể cường ngạnh trình độ càng sâu một bậc. Đều nhịn không được ào ào cảm thán đứng lên, tối làm cho bọn họ không nói gì là, cái cô gái này ăn xong một lọ đan dược, lập tức lại lấy ra một lọ, sau đó như là không cần tiền dường như mãnh ngã vào trong miệng. Nàng bất chợt còn rút ra thủ đem một đám màu trắng bình sứ hướng tới hướng nàng cứu viện mà đi lâu. Mộ Bạch đám người ném đi, miệng còn gọi làm cho bọn họ thịt đau không thôi lời nói. Ăn hết mình, bao đủ, đây là thịt sao, còn bao ăn quản đủ. Tiêu Tử Ngang tiếp được một lọ đan dược, cấp tốc ngã một viên ở đặt ở miệng, nhập khẩu tức hóa, miệng đầy thanh u dược hương. Nguyên lực được đến nhanh chóng bổ sung, hắn không nghĩ tới lâu Mộ Yên đan dược hiệu quả dĩ nhiên là tăng nguyên đan 5 lần có thừa. Đây là cái gì đan dược? Thật sự là rất nghiêu. Không đúng, lâu Mộ Yên này phá sản nữ nhân thật sự là điên rồi. Như vậy đan dược làm sao có thể như thế lãng phí đâu? Lâu Mộ Yên, ngươi này điên nữ nhân, ngươi đừng như vậy phá sản a. Tỉnh điểm mần ni. Tiêu Tử Ngang đem cái chai thu hồi đến. Lớn tiếng đối lâu Mộ Yên kêu gọi, làm một cái luyện đan sư. Hắn kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ như vậy phá sản hành vi. Lâu Mộ Yên cái cô gái này chính là cái 10 phần phá sản đàn bà. Nàng không đau lòng, hắn đều thay nàng đau lòng. Lâu Mộ Yên đem mấy khỏa đan dược ngã vào trong miệng. Nghe được Tiêu Tử Ngang kêu gọi. Khóe miệng nhịn không được rút trừ, này đều khi nào thì còn so đo này, nàng cái gì đều thiếu, nhưng chỉ có không thiếu loại này đê giai đan dược, đến lạnh vô cùng sơn mạch tiền nàng đã sớm dự đánh giá vô số phiêu lưu. Mua một đám linh thảo luyện chế gần 100 bình bổ linh đan lấy bị bất cứ tình huống nào. Ngu ngốc nghe Tiêu Tử Ngang còn tại không ngừng hô to. Lâu Mộ Yên khinh bị quét hắn liếc mắt một cái. Đầu đi một cái làm cho hắn câm miệng ánh mắt, Tiêu Tử Ngang cảm thấy bản thân muốn phát điên, lâu Mộ Yên này phá sản đàn bà kia là cái gì ánh mắt? Có như vậy phá sản sao? Kia nhưng là đan dược a, không là đường hoàn, lâu Mộ Yên đương nhiên sẽ không để ý tới Tiêu Tử Ngang ai oán ánh mắt. Linh lực vừa mất hao, đan dược lập tức đuổi kịp bổ sung, trên tay màu vàng trường tiên một khắc cũng không dừng lại. Nhất tiên tiên thứ hướng bên người Hỏa Nghĩ, đại gia chỉ thấy một vị dáng người phiêu giật bạch y nữ tử linh hoạt vũ động lóe ra từng đạo kim. Quang trường tiên thân hình do như quỷ mị bàn ở Hỏa Nghĩ đàn trung không kiêng nể gì chạy. Nàng đến chỗ nào, chắc chắn ngã xuống một cái đầu lưu lại lỗ máu yêu tinh đánh mất Hỏa Nghĩ. Để cho nhân phát điên là... Nàng không có bao lâu sẽ xuất ra một lọ bọn họ đều ức chế không được tâm động khát vọng đan dược. Không cần tiền hướng tới miệng đồ, cái loại này tư thái bừa bãi kiêu ngạo, nhưng lại làm cho người ta một loại nàng nên như thế cảm giác. Bất quá rất nhiều người đều ở trong lòng lấy máu. Lâu Mộ Yên, ngươi có thể đừng như vậy xa xỉ sao? Rất nhiều người đều có loại tưởng đi lên đem nàng trong tay bình sứ đoạt lấy đến không nhường nàng. Phá sản xúc động, nữ nhân này chẳng những là cái 10 phần chiến đấu đồ điên, còn hoàn toàn là cái phá sản đàn bà. Đây là Lâu Mộ Yên này chiến lưu cho thập đại gia tộc tinh anh đệ tử khắc sâu nhất ấn tượng. Hết chương.